Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhỏ nhắn nhíu lại thành một đoàn. Tôi không sao. Anh vân tay, vặn ấn đường của cô một cái rồi cười nhẹ. Chẳng qua chiếc xe kia không có ý tốt lại chưa gây án được. Đã để cho anh ghi nhớ ở trong lòng rồi. Có muốn quay trở lại kiểm tra một lần nữa hay không? Cô không yên tâm mà cất tiếng hỏi. Tôi muốn lại đến một lần nữa. Trong nháy mắt, sau đó cô sẽ nặng nề áp về phía tôi đó. Doãn Trạch Vũ nở ra một nụ cười xấu xa mà nói với cô. Lời nói của anh làm cho Đường Gia Nghê đỏ mặt. Nhìn cô đỏ mặt thì trong lòng của Doãn Trạch Vũ giống như có một dòng nước ấm chảy ra. Có lẽ thời khắc mấu chốt cùng sinh mạng đến bảo vệ người anh chỉ có một mình cô. Chờ một chút nữa, muốn đến chỗ nào chứ? Anh nhẹ nhàng véo khuôn mặt đang đỏ ửng vẫn chưa phai của cô một cái, hứa trí bừng bừng rồi cất tiếng hỏi. Muốn về nhà? Trực giác của cô nói cho cô biết. Anh ở bên ngoài rất là nguy hiểm, dường như có người muốn gây bất lợi cho anh, nhưng cô lại không biết những nguy hiểm này sẽ mang tới nơi nào. Không phải cô thích nhất những nơi náo nhiệt sao? Hôm nay tôi sẽ thỏa mãn tất cả nguyện vọng của cô. Doãn Trạch Vũ được cô dìu đỡ đi về phía buồng xe. Tôi không muốn đi. Cô mở cửa ra cho anh rồi dìu anh lên xe. Nhìn cô ngày ngày đều mặc quần áo y tá. Chúng ta liền đến công ty bách khoa gần đây, mua cho cô vài bộ quần áo để thay đổi thôi. Doãn Trạch Vũ trực tiếp bảo tài xế lái xe đến công ty bách hóa, hoàn toàn không cho phép cô có cơ hội cự tuyệt. Đường Gia Nghê nổi ở bên cạnh anh, ngẩng mặt lên mà quay mặt nhìn anh. Vẻ mặt lạnh lùng của anh thỉnh thoảng nở ra một nụ cười, nhưng cô lại vĩnh viễn không đoán ra tâm tư của anh. Lúc thì anh tô bạo, lúc thì lại dịu dàng, hoàn toàn nằm ngoài phạm vi hiểu biết của cô. Nhưng mà cô biết, anh đối với cô là thân thiện, như thế là đã đủ rồi. Trong công ty bách hóa, tất cả đều là nhãn hiệu quần áo có tiếng xa xỉ. Cô đi theo phía sau Doãn Trạch Vũ, đi dạo chơi trong biển quần áo và trang sức. Cô không phải là con của một gia đình giàu có, cho nên cuộc sống luôn luôn là mộc mạc. Nhưng Doãn Trạch Vũ anh luôn luôn chết sĩ diệt trước những vẻ đẹp tuyệt vời này. Nghi ngờ anh tàn tật nặng trước mặt quái nữ, chống gậy mang cô đến nơi này mà mua quần áo. Cô có thể tưởng tượng ra nếu như cô không phối hợp sẽ có hậu quả như thế nào. Mặc dù thời gian 2 tháng này cô đều mặc quần áo y tá, giờ phút này ở trong cửa hàng, nhận lấy ánh mắt khắc thường của người xung quanh, cô cũng cảm thấy không thoải mái, nhưng cô vẫn không muốn để cho anh tốn kém. Quần áo ở nơi này không thích hợp với tôi, không bằng đưa tôi về nhà lấy vài món đi. Đường Gia Nghê đứng ở bên cạnh anh, khẽ khẽ kéo một góc áo của anh mà nhỏ giọng nói. Cũng đã đến đây rồi, cô còn do dự cái gì nữa chứ? Nếu không thích cái màu hồng này, thì có vẻ thích hợp với hình tượng vui tươi của cô hơn đó. Doãn Trạch Vũ cầm lấy một chiếc váy đưa cho cô. Đường Gia Nghê còn chưa nói hết thì trước mắt sáng lên. Tầm mắt của cô lướt qua mấy quầy chuyên danh, nhìn thấy bạn trai Đoạn Minh ngày nhớ đêm mong của mình. Nhưng tại sao anh ta lại ở chỗ này? Trong đầu của Đường Gia Nghê nổi lên mấy câu chấm hỏi. Nhưng bất ngờ cùng với vui sướng khi nhìn thấy anh, để cho cô bỏ rơi không để ý tới Doãn Trạch Vũ đang nhìn cô, tỉ mỉ chọn quần áo, tình nghịch lén lén đến gần bạn trai của mình. Cô ở sau lưng Đoạn Minh che miệng cười trộm một lát, cuối cùng đưa tay vỗ vỗ bả vai của anh. Mà ý thức được Đường Gia Nghê đi xa, thì Doãn Trạch Vũ ngẩng đầu mờ mờ nhìn chung quanh, cuối cùng xoay người thì nhìn thấy cô, còn có một người đàn ông khác. Nhưng ánh mắt sắc nhọn của anh vẫn nhìn ra được vẻ mặt của người đàn ông kia có một chút không ổn. Nhìn thấy vẻ mặt của người đàn ông đó đang kinh ngạc nhìn Đường Gia Nghê, rồi sau đó dường như vô thức nhìn về phía sau của mình một cái. Anh có điều ngộ ra, người đàn ông đó không chỉ là một người. Tiểu y tá đáng thương, có lẽ sắp phải đối mặt với một sự thực không hy vọng đối mặt rồi. Nghĩ như vậy, Doãn Trạch Vũ chống cậy từng bước một đi về phía của cô. Cô ấy là ai vậy? Đường Gia Nghê vốn tràn đầy vui vẻ, nụ cười ở trên gương mặt từng chút một ngưng tụ. 2 tháng, anh ta biến mất lâu như vậy lúc này xuất hiện, cho cô một bất ngờ lớn như vậy. À, đây là đồng nghiệp công ty của anh. Đoạn Minh nói chuyện ấp a ấp úng, cố tình che giấu. Nhìn thấy vẻ mặt của người con gái bên cạnh anh trầm xuống, lại thêm vào một câu xin lỗi, lại không biết là nói với ai. Các người đã ở cùng nhau bao lâu? Đừng ra nghe toàn thân run rẩy, hai mắt trống rỗng nhìn chằm chằm vào anh ta, miệng cũng là một câu hỏi lạnh như băng. Người sáng suốt cũng có thể nhìn ra được, hai người trước mặt là một đôi tình nhân. Chúng tôi đã ở cùng nhau 3 tháng rồi. Cô gái kia đi lên trước, kéo quanh tay của Đoạn Minh rồi vánh váo tự đắc nói. Tại sao phải lừa gạt tôi chứ? Đừng ra nghe nóng này đỏ mắt, nhưng cũng nghẹn ngào mà hỏi câu này. Thời gian qua hầu như là cô khổ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net